Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 123, 123 có giá không hàng cầu thủ. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc đêm đó, Andrick ở nhà bên trong mời Snyder ăn cơm. Snyder đến lúc, Andrick mới vừa từ lò nướng mặt trong đem cả di bò bưng đi ra. Dội lên nước tương sau đó lại mở rồi một bình rượu đỏ. Hướng Snyder cười nói, mời, tay nghề ta không được tốt lắm, ta mẹ làm càng tốt hơn. Lần sau có cơ hội mời ngươi nếm thử thủ nghệ của nàng. Snyder tại bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Hắn không phải lần đầu tiên cùng Andrick đơn độc gặp mặt. Bình thường huấn luyện bên trong, Andrick thỉnh thoảng sẽ đem cầu thủ giao cho trong văn phòng tâm sự tình hình gần đây. Nhất là bọn hắn vừa tới đội bóng thời điểm, Andrick kiểu gì cũng sẽ thường thường hỏi thăm bọn họ đối với London sinh hoạt thích ứng trình độ. Cảm giác cũng không tệ lắm. Lão đại, nghe nói người Trung Quốc đồ ăn làm vô cùng bổng. Ai nói? Trên báo chí nhìn thấy. Hả, tạm được. Ta bình thường ngoại trừ thích ăn cà ri bò bên ngoài, chính là thích ăn Trung Quốc đồ ăn. Andrick biết là bát quái báo nhỏ thông qua đối với Melanie phỏng vấn biết được những tin tức này. Hắn cũng không thèm để ý. Không ảnh hưởng toàn cục. Bữa tối tiến hành rất vui sướng. Dù sao bề ngoài tuổi tác hai người tương tự, Snyder còn lớn tuổi Andrick hơn 2 tuổi. Bọn hắn có thể giống bằng hữu như thế nói chuyện phiếm. Nói một chút đương thời lưu hành âm nhạc. Nói chuyện gần nhất chiếu lên phim. Tiệm sách mới trưng bày cái gì tốt sách các loại. Snyder biết rõ Andrick mời hắn đến cùng đi ăn tối khẳng định không chỉ là nói chuyện phiếm mà. Thôi. Nhưng hắn cũng không hỏi, chờ lấy Andrick để lộ đáp án. Chờ bữa tối sau khi kết thúc, Andrick đi rửa chén, Snyder cũng chủ động hỗ trợ. Hai người nam người rất mau đưa chén dĩa thu thập sạch sẽ. Sau đó Andrick ngâm ấm an thần trà. Snyder ngồi ở trên ghế salon bưng lấy chén trà 10 phần buông lỏng. Andrick lên lầu lấy rồi cái chiến thuật bàn. Xuống lầu về sau hắn ngồi vào một mình cắt phát bên trong. Hướng Snyder mỉm cười nói. Bơn, ngươi hẳn là có thể đoán được. Tiếp xuống ta sẽ cùng ngươi đàm một chút có quan hệ bóng đá sự tình. Mà lại là cùng nghề nghiệp của ngươi kiếp sống có quan hệ. Snyder gật gật đầu. Uống miệng trà chậm đợi nói tiếp. Andrick nói tiếp nói. Nói thật, Bơn, ngươi có thiên phú, cũng chịu cố gắng. Ngươi là huấn luyện viên thích nhất loại này cầu thủ, bởi vì ngươi luôn luôn phục tùng, mà không phải ngoan cường hỏi lại vì cái gì. Ta hy vọng ngươi minh bạch, hôm nay nói chuyện, ta hy vọng lẫn nhau thẳng thắn, mà không phải ta đối với mệnh lệnh của ngươi. Lão đại, ngươi muốn đem ta bán đi sao? Snyder nâng đến Andrick ngữ khí quá mức trịnh trọng, giống như tiếp xuống sẽ nói ra tổn thương gì hắn đồng dạng. Andrick sửng sốt một giây, dao động đầu nói, đương nhiên không, người trước nhìn một cái này. Snyder tiếp nhận Andrick đưa tới chiến thuật bản cúi đầu xem. Xét tỉ mỉ, đó là một chương chiến thuật cầu, 433 trận hình, trang kế tiếp còn có một chương 4231. Cầu thủ vị trí đánh dấu đối xứng hợp lý, mặt khác còn cần đường cong biểu thị ra rồi tiến công cùng phòng thủ vị trí chạy. Hư tuyến đại biểu phòng thủ, thực dây đại biểu tiến công. Snyder lực chú ý bị chính mình chỗ đánh rồi vị trí hấp dẫn lấy rồi. 433 bên trong là biên phong. 4231 bên trong có thể cho rằng bên cạnh tiền vệ. Nhưng giữa hai bên tiến công vị trí chạy đều là tương tự. Thực dây tiễn đầu đều nhắm ngay địch quân cấm khu trước cửa. Mà phòng thủ cũng phải kéo về đường biên ngang. Thẳng đến hậu vệ biên phía trước. Đây chỉ là cái cơ bản nhất công thủ vị trí chạy sơ đồ. Bơn, người có thể minh bạch ngươi bây giờ vị trí này trong tương lai cần có năng lực sao? Andrick vấn đề khiến Snyder có chút chần chờ. Hắn nhíu mày nói. Lão đại, người muốn cho ta càng tiếp cận cấm khu. Andrick thản nhiên nói. Tại về sau Miuo chiến thuật hệ thống bên trong. Vừa phong hoặc bên cạnh tiền vệ. Đều nhất định muốn có cường đại đạt được năng lực. mà không còn vẻn vẹn cho Tiền Vệ dâng tặng kiến tạo. Người cũng có thể nhìn thấy Tiền Vệ vị trí chạy, muốn có phối hợp tác chiến năng lực. Miuo tương lai không cần thuần túy xạ thủ. Tiền Vệ chẳng những nếu có thể phá cửa, còn muốn có kiến tạo năng lực. Vừa phong bên trong cắt tiếp ứng thẳng truyền nghiêng cắm sau uy hiếp. Người hẳn là minh bạch. Snyder không cách nào phản bác. Ở bên cạnh hắn liền có người làm được rất xuất sắc. Cái kia người chính là Robert Pires. Lão đại, nếu như ngươi cảm thấy ta cần đề cao tại bên trong cấm khu xạ thuật, ta sẽ đi cố gắng. Snyder buông xuống chiến thuật bàn, trịnh trọng kỳ sự nói rằng. Andrake lung lay đầu nói. Ta không có ý định cho ngươi đi luyện tập vận động chiến cắm vào cấm khu bắn cửa. Nói thật, không có cầu thủ là chân chính trên ý nghĩa toàn năng. Ngươi tại đường biên qua người đột phá cùng truyền chúng cước pháp đều là nhất lưu. Tăng thêm ưu tú đoàn đội ý thức, ngươi lại đi luyện cắm vào cấm khu bắn cửa. Ta cảm thấy như thế ngược lại sẽ hủy ngươi. Còn nhớ rõ đã từng bị nước Đức ca tụng là tương lai cầu thủ mô bản hậu vệ biên Hans-Peter Briegel. Sao? Snyder nghĩ nửa ngày, cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, vắt hết óc mới nhớ tới đến. Nói, hả? Trước Tây Đức đội tuyển quốc gia chủ lực, Andrich nghiêm túc trầm giọng nói. Hắn là 10 hạng vận động toàn năng xuất thân, nhưng thành tựu của hắn đâu? 82 năm. 86 năm hai giới World Cup, hắn ở đây trong trận đấu. Tây Đức đội 6 cái mất bóng, hắn ít nhất phải phụ 4 cái bóng trách nhiệm. Ta nhiều lần nói qua tương lai cầu thủ đặc điểm sẽ thêm dạng hóa. Nhưng cũng không phải là các hạng cân bằng phát triển toàn diện. Cầu thủ phụ tải là có cực hạn. Người muốn kết hợp vị trí của mình đi phát triển nhất đột ra hữu hiệu đặc điểm. Ta cùng huấn luyện viên tổ các đồng liêu chuyên môn mở qua sẽ thảo luận ngươi phát triển tiền cảnh. Thực không dám giấu giếm. Chúng ta không cho rằng ngươi sẽ phát triển thành phù hợp chúng ta tương lai cần biên phong tiêu. Chuẩn loại này cầu thủ. Snyder nghe được câu nói sau cùng sắc mặt trắng bệch. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Tựa như sắp nghênh đón thế giới cuối. Andrich nhìn thấy nét mặt của hắn. Lập tức nói rằng. Hãy nghe ta nói hết. Bơn, ta phi thường thưởng thức và tín nhiệm ngươi. Ngươi là đội bóng bên trong điển hình cầu thủ. Là ta muốn lưu lại đến ngươi giải nghệ, còn muốn dùng câu lạc bộ tầng quản lý hợp đồng trói chặt. Ngươi cầu thủ, nhưng là, ta nhất định phải tôn trọng ngươi. Đồng thời vì ngươi đi tưởng tượng. Nếu, ngươi không nguyện ý phối hợp đội bóng tương lai chiến thuật hệ thống. Như vậy. Ta chỉ có thể đề cử ngươi đi thích hợp nhất ngươi đặc điểm câu lạc bộ. Để ngươi có thể tại chức nghiệp kiếp sống bên trong lấy được tốt nhất thành tựu. Mà không phải tại đội bên trong bởi vì chiến thuật nguyên nhân từ chủ lực biến thành dự bị. Snyder có chút kích động nói rằng. Lão đại, ngươi liền nói cho ta biết. Ngươi muốn cho ta làm thế nào? Vô luận là cái gì? Ta đều phối hợp. Andrich chỉ chiến thuật bàn. Nói. Ngươi nhìn lại bên phải hậu vệ công thủ yêu cầu. Snyder động tác nhanh chóng cầm lấy. Chiến thuật bàn, nhìn kỹ bắt đầu. Tầm mắt bình tĩnh ở bên phải hậu vệ vị trí bên trên. Hư tuyến phòng thủ không cần nhiều lời. Vừa hậu vệ vốn là hậu phòng tuyến cuối cùng một bài bên trong một thành viên. Mà đại biểu tiến công thực dây. Là từ đường biên ngang trực tiếp chỉ hướng đối thủ đường biên ngang. Snyder có chút minh bạch rồi. Hắn nhấc đầu hỏi. Lão đại, người muốn cho ta đổi đánh rồi hậu vệ biên. Andrich đầy ánh mắt trịnh trọng mà gật gật đầu. Thành khẩn nói. Toàn bộ huấn luyện viên tổ đều đối ngươi phòng thủ thái độ đánh giá mắc điểm. Trở về thủ tích cực họ. Trước trận cầu thủ bên trong. Người cùng Pavel là tốt nhất. Có thể từ bên cạnh tiền vệ chạy về cấm khu. Ta luôn có thể nhìn thấy ngươi. Nhưng chưa hẳn có thể thường xuyên nhìn thấy Robert. Bơn, cái này trận đấu mùa giải. Chiến thuật của chúng ta có chỗ cải biến. Ngươi hẳn là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Trước trận đấu mùa giải, chúng ta hậu vệ biên cũng không kiến tạo. Chỉ ở sau một hiệp tham dự phối hợp tác chiến. Nhưng cái này trận đấu mùa giải, vừa hậu vệ kiến tạo bắt đầu trở thành chiến thuật bên trong trọng yếu một vòng. Đây cũng là vì cái gì làm Lilian kiến tạo đi lên sau. người muốn nghiêng cắm vào cấm khu hoàn thành phối hợp tác chiến hoặc ghi bàn. Lại bộc lộ ra khuyết điểm của ngươi. Snyder gãi gãi đầu. Andrick nói không sai. Miuo, cái này trận đấu mùa giải hậu vệ biên kiến tạo khâu bên trong. Cánh trái dù sao cũng so phải đường đánh cho Phong Sinh Thủy Khởi. Nguyên nhân rất đơn giản. Neo hoặc Zambrotta từ bên trái đường kiến tạo đi lên. Pires am hiểu bên trong cắt. Mà Snyder ở bên phải. Lại cùng Thuram đánh rồi không ra bên trái đường sắc bén hiệu quả. Bơn, ta tôn trọng ngươi. Cho nên, tại ta tương lai kế hoạch bên trong. Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi sẽ là bên phải hậu vệ chủ lực. Phòng thủ một nửa dựa năng lực, một nửa dựa ý thức. Đoàn đội ý thức nhất là mấu chốt. Ngươi chỉ cần tăng cường phương diện phòng thủ huấn luyện. Sau đó kết hợp ưu thế của ngươi năng khiếu. Tại càng dựa vào sau hậu vệ biên vị trí bên trên. Người trước mặt không gian rất lớn. Phi thường thích hợp người trước cắm kiến tạo. Tại đường biên dẫn bóng đột phá hoặc truyền bên trong. Cái này là người bây giờ am hiểu nhất. Mà người cũng có thể năng làm đến thẳng từ trên xuống dưới. Thực không dám giấu giếm. Tương lai giới đá banh. Tốt tiền vệ có thể dùng tiền mua được. Nhưng tốt hậu vệ biên. Có giá không hàng. Andrick lời nói thấm thía nói. Snyder buồn bực hỏi. Cái kia Lillian đâu? Ta đi đánh rồi bên trái sao? Thuram là Miuo chủ lực hậu vệ biên. Bền lòng vững dạ a. Andrick nghe vậy. Thở dài một tiếng. Hắn là thật cùng Snyder thẳng thắn xuất phát từ tâm can rồi. Lillian, Miuo lưu không được hắn. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được hắn tại phòng thay quần áo rất yên tĩnh? Có khi cảm thấy hắn có rất lo xa sự tình lại không muốn cùng chúng ta chia sẻ. Giống như là cái đoàn đội bên ngoài người sao. Nghề nghiệp của hắn tố dưỡng là đỉnh cấp. Nhưng một năm rưỡi này đến, ta một mực kỳ vọng hắn có thể lộ ra một chút mầm đầu cho ta lòng tin. Để cho ta cho rằng Miuo có thể tương lai ỷ vào hắn. Nhưng là, hắn đối với nơi này không có lòng trung thành. Ta tin tưởng, người cũng nhìn ra được. Snyder biểu lộ có chút thất lạc trầm mặc không nói. Làm đồng đội, bọn hắn rất khó cùng Thuram hòa mình. Hơn nữa Đông London Derby về sau. Rõ rõ bọn hắn tại sân khách chiến thắng West Ham United. Thế nhưng là, Thuram lại chỉ là bình tĩnh thu thập hành lý. Không nói một lời cùng đội bóng lên xe buýt trở về. Tất cả mọi người biết rõ hắn đang tức giận. Bởi vì tại Upton Park Stadium tranh tài. Nhìn trên đài có fan hâm mộ dùng kỳ thị chủng tộc nói chuyện hành động vũ nhục trên trận người da đen cầu thủ. Makelele rất tức giận. Tại sau trận đấu Andrick cũng vì đội bóng khiển trách rồi đối phương fan hâm mộ hành vi. Cái này đều tại đối với West Ham United lên án bên trong viết vào báo cáo. Nhưng FA khai thác biện pháp là dàn xếp ổn thỏa. Andrick còn có thể thế nào? Loại chuyện này ở niên đại này là ti không gặp thói quen. Nhất là người da đen cầu thủ làm khách đi đến sân bóng Ellen Road. Liền sẽ bị Leeds United fan hâm mộ tùy ý nhục nhã. Liền MU cầu thủ đều sẽ lọt vào loại đãi ngộ này. Huống chi Miuo. Còn nữa, phóng nhãn châu Âu, ở đâu là hoàn toàn sạch sẽ? Nơi nào fan hâm mộ là hoàn toàn bình đẳng đối xử mọi người mắt bên trong không phân màu đen vẫn là chấm hỏi, không có, mà cái này cũng căn bản không phải kỳ thị chủng tộc vấn đề. Chỉ là bởi vì quần áo chơi bóng màu sắc, West Ham United thống hận Miuo, cho nên dùng loại thủ đoạn này. Trong lịch sử FA cũng trừng phạt qua kỳ thị chủng tộc cầu thủ hoặc fan hâm mộ. Nhưng thật là kỳ thị chủng tộc lập trường sao? Căn bản không phải, tựa như mười mấy năm sau Suarez cùng Evra ở giữa, là kỳ thị chủng tộc sao? Nếu như là, Suarez là chủ nghĩa chủng tộc người, hắn tại Liverpool có thể cùng người da đen đồng đội chung sống. Loại chuyện này chẳng qua là dùng kỳ thị chủng tộc làm thủ đoạn đến tiến hành công kích thôi. Thực chất bên trong là dùng màu da không cùng đi che giấu quần áo chơi bóng màu sắc cừu hận. Makelele biểu đạt ra phẫn nộ. Đây là một cái hiện tượng tốt. Mà Thuram bình tĩnh. Để Andrick cảm thấy thất lạc. bởi vì Thu Ram nhìn qua liền cùng Miuo ở giữa có một đạo thấu rõ bình chướng. Hắn tới nơi này là làm việc, đem làm việc làm đến tốt nhất, cái này đủ rồi, cái khác, hắn có lẽ là không ngại, có lẽ là không ôm kỳ vọng, bởi vì, hắn biết rõ nơi này không phải nơi trở về của hắn. Câu lạc bộ cùng Lilian hợp đồng còn có 4 năm rưỡi. Nhưng trong mắt của ta, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể lưu lại hắn 2 năm rưỡi rồi. Bơn, ta nói qua, ta tôn trọng ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy tương lai của mình không tại Miuo, cũng không muốn thay đổi hiện tại trên trận vị trí, ta sẽ không đối với ngươi có bất luận cái gì mặt trái cái nhìn. Mà ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm một gian nhất thích hợp ngươi câu lạc bộ. Để ngươi có thể tại chính mình lý tưởng nhất vị trí bên trên đi phát huy đặc điểm của ngươi. Mà ta vững tin, ngươi có thể làm tốt, vị trí chủ lực không thành vấn đề. Andrei thẳng thắn hướng Snyder giao rồi. Cầu thủ nhất định phải phục vụ tại câu lạc bộ chiến thuật hệ thống. Nếu như không thể, Andrei sẽ không chiều theo cầu thủ. Nhưng cũng không cần thiết cường ngạnh lưu lại cầu thủ. Lẫn nhau ngoại trừ là tướng soái sư đồ, cũng là sinh hoạt bên trong bằng hữu, vì đối phương tiền đồ, làm cho đối phương đá bóng cảm thấy khoái hoạt, Andrik sẽ làm đến lời hứa của hắn, cho hắn tìm kiếm một gian thích hợp cho hắn nhất câu lạc bộ. Dù là chuyển nhượng phí thấp một chút cũng không quan hệ. Snyder cười cười, đứng dậy hướng Andrik cười nói, lão đại, cảm ơn ngươi khoản đãi, ngày mai sân huấn luyện gặp. Xem ra ta nên hướng Lilian cùng Claude bái sư. Andrik nhắm mắt lại lộ ra một vòng ý cười, đứng dậy đưa tiễn. Snyder lời đã biểu lộ quyết tâm của hắn. Thuram là hiện tại đội bóng bên trong hậu vệ biên. Makelele đã từng cũng là hậu vệ biên. Cả hai phòng thủ kỹ thuật là rõ như ban ngày. Đưa tiễn Snyder đóng lại cửa. Andrik thu hồi trên bàn trà chiến thuật bàn. Thẳng đến tại phòng tắm ngâm trong bồn tắm lúc trên mặt cũng nhịn không được lộ ra ý cười. Trong lòng của hắn có rồi một cái kiên định không thay đổi quyết định. Chỉ cần Snyder không muốn đi, Miuo tuyệt không cõng vứt bỏ hắn. Cái này loại cầu thủ là có tiền có thể mua được sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.